Cô ấy là để sủng, phần 2, chương 18, góc truyện audio.com. Tâm, Dạ Nhi Nhi ngồi trên xe, sau khi trở về từ bệnh viện, kiểm tra tổng quát cô không bị gì nặng, chỉ là bị chảy xước vài chỗ, nên cũng không sao. Cô kéo lấy áo anh, dựa vào người anh. Đồng Tâm im lặng, đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô, anh khẽ hôn lên tóc cô. Tâm, cô lại giống anh, bắt đầu có thói quen gọi tên nhau. Làm sao? Đồng Tâm hỏi, tài xế im thin thít nghe cả hai trò chuyện. Không sao, em chỉ muốn gọi tên anh. Lợi Bất Chi dường như bất tỉnh cả ngày trời, đến tận tối cô mới tỉnh dậy. Giả Kỳ Thành, Lợi Bất Chi lẩm bẩm, nhìn xung quanh, mùi thuốc quen thuộc của bệnh viện xộc vào mũi của cô biết mình đang ở bệnh viện. Đưa hai tay chống ngồi lên, Lợi Bất Chi nhìn phòng bệnh không bóng người. Ha ha, cô vẫn cô đơn như vậy. Cô bỏ mền qua một bên, hai chân tuy không có sức nhưng vẫn cứng đầu, nhấc chân lên bỏ xuống sàn. Muốn đi đâu? Giả Kỳ Thành lúc này đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cô đang muốn rời giường liền hỏi. Bác sĩ đã thông báo tình hình của cô cho cậu biết, cô đã mê man gần cả ngày trời, bây giờ tỉnh dậy lại muốn rời đi đâu chứ? Giả Kỳ Thành đi đến, kéo hai chân cô lên đặt lên giường, Lợi Bất Chi ngơ ngác nhìn cậu. Cô xém chút nữa mất mạng rồi đấy biết không? Lợi Bất Chi lắc đầu. Không biết, Giả Kỳ Thành nhăn mặt, cô uống rượu đến muốn hư dạ dày kia kìa. Đồng Tâm ngồi nghe điện thoại, sau khi im lặng lắng nghe toàn bộ mọi chuyện từ thuộc hạ điều tra rõ ràng về chuyện lúc chiều. Anh nắm chặt điện thoại, nhìn gạt tàn thuốc trên bàn. Dạ Nhi Nhi không thích mùi thuốc, anh liền ngưng hút thuốc. Chỉ là hôm nay tâm trạng hơi bực mình, anh muốn hút để trong lòng ổn hơn. Xử lý mọi chuyện êm xuôi, đám người đó, để các người hành hạ. Đồng Tâm nói xong tắt máy. Đám người hôm nay là được Lợi Dung Nghi đưa đến, bắt bọn họ giả bộ lao vào đánh ghen để mọi người không chạy đến can ngăn, dễ đánh Dạ Nhi Nhi bị thương nghiêm trọng lại còn qua mắt mọi người. Một đám người ngu xuẩn, Đồng Tâm đưa tay vuốt cầm mình, anh nở nụ cười trông thật đáng sợ. Lợi Dung Nghi, anh cảm thấy bản thân quá kiên nhẫn nhịn người phụ nữ này rồi. Cô ta đã đi quá đà rồi, hết đổ rượu chụp lén bây giờ còn cho người đánh Dạ Nhi Nhi. Dạ Nhi Nhi ngồi trước bàn làm việc, vết thương hôm nay làm cô hơi đau cả người. Cô nhăn mặt cuối cùng đóng laptop lại, quay người đi đến bên giường. Đau thật, chuyện hôm nay khỏi nói cũng biết ai làm rồi, đợi cô hồi phục hẳn những vết thương này. Cô sẽ cho Lợi Dung Nghi kia biết tay, dám cho người đánh cô, việc cảnh cáo lần trước cô ta vẫn chưa sợ sao chứ. Dạ Nhi Nhi nắm lấy điện thoại, bấm số điện thoại ai đó. Tóm lấy Lợi Dung Nghi, cô phải dạy cô ta một bài học. Bệnh viện, Lợi Bất Chi ngây ngô nhìn Giả Kỳ Thành, cậu thì mãi mê thổi cháo để nguội còn đút cho cô ăn, cô thì cứ nhìn anh. Lợi lão gia nhận được tin Lợi Bất Chi nhập viện do uống rượu, dù sao Lợi Bất Chi còn giá trị nên ông ta mới đến thăm. Vừa đi vào đã thấy Giả Kỳ Thành ngồi bên giường, Lợi lão gia mừng như thấy được tiền. Cũng đúng, Giả Kỳ Thành là tiền của ông ta. Lợi Bất Chi thấy Lợi lão gia mà cười trừ, Giả Kỳ Thành quay sang nhìn Lợi lão gia, chẳng thèm đếm xỉa đến. Mắt cậu rất tốt, biết đâu là kẻ xấu đâu là kẻ tốt. Ăn đi, Giả Kỳ Thành làm ngơ Lợi lão gia quay sang nhìn Lợi Bất Chi bảo. Việc đó, Bất Chi, con khỏe hơn chưa? Lợi lão gia tìm, góc truyện audio.com, chủ đề bắt chuyện, rất khỏe, Giả Kỳ Thành đáp thay. Lợi lão gia ông không thấy bản thân đang làm cây bóng đèn sao? Ngày hôm sau, Đồng Tâm đến Dạ gia, nhìn thấy Dạ Nhi Nhi đi xuống, bông băng trên người cô làm chói mắt anh, cơn giận hôm qua đúng là không nuốt trôi hết được. Đừng làm vẻ mặt đó chứ. Dạ Nhi Nhi bảo, em ngồi đó đi, anh nấu đồ ăn sáng cho em. Đồng Tâm bảo, không cần đâu, chúng ta ra ngoài ăn đi. Dạ Nhi Nhi đề nghị, cô nói sao anh nghe đó, đỡ cô ra xe cả hai cùng đến nhà hàng ăn sáng. Ăn sáng xong thì đến công ty, chuyện hôm qua cô bị một đám người đánh ghen lao đến, bị đánh đến trọng thương đều đồn cả công ty. Nếu không khỏe thì hãy về nhà lập tức đấy. Đồng Tâm nhắc nhở, em biết rồi, Dạ Nhi Nhi đưa tay kéo lấy áo anh, nhón chân lên đặt một nụ hôn trên môi Đồng Tâm. Ngay đại sảnh của công ty, Đồng Tâm cũng bất ngờ, mở hai mắt to nhìn Dạ Nhi Nhi đã bỏ mình ra, còn nhìn mình cười. Nhân viên xung quanh cũng đứng đơ cùng anh, cách chương.